Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 1309, hài tử phái hành sơn tử khí bốc hơi. Linh hạc bay múa, thụy thú cùng vang lên, trăm hoa đua nở, cổ nhạc chấn thiên, bọn hắn đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy, liền xem như bọn hắn ngũ nhạc môn minh chủ đến đây. Cũng không có trận thế lớn như vậy đi nghênh đón. Dương Vũ có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Dù sao hắn một bước lên trời, còn không có hoàn toàn thích ứng thần dược sư như thế tôn quý nhân vật. Lấy thân phận của hắn bây giờ, mặc kệ đi ở đâu, cũng làm nổi nghênh đón long trọng như vậy. Làm sao huống hắn cùng phái hành sơn quan hệ như thế mật thiết. Dương Vũ tiến vào tông môn về sau, Thư Vũ Quân cũng xuất hiện. Hôm nay, nàng đặc địa trang phấn một chút mình, đạm trang phấn trang điểm, lông mày cong cong, da trắng nõn nà, mỹ lệ tư thái tại một bộ màu lam nhạt lụa mỏng hạ tôn lên dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nàng xấu hổ mang chát chát, ít một chút khí khái hào hùng, lại nhiều một cỗ ngày xưa khó gặp vũ mị chi sắc, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Dương Vũ thấy được nàng thời điểm cũng là có chút thất thần. Hắn cùng Thư Vũ Quân nhận biết 8 năm, hai người cũng chung qua hoạn nạn, lẫn nhau đều quen thuộc đối phương, tuyệt đối là lần đầu ăn mặc như vậy chính mình. Dương Vũ kìm lòng không được nói: "Vũ Quân ngươi thật đẹp." Thư Vũ Quân từ trước đến nay hào khí, có bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí khái hào hùng phong phạm. Thế nhưng là nghe được Dương Vũ như vậy ca ngợi về sau, khuôn mặt vẫn là giống chín mùi cà chua, đỏ tươi mê người. Chỉ là Dương Vũ tiếp xuống một câu kia, lập tức đem tất cả bầu không khí phá hư hết. "Ngươi quên đổi giày." Dương Vũ còn nói. Thư Vũ Quân hướng dưới chân xem xét, rõ ràng là một đôi bình thường thường xuyên đạp thủy ngân giày. Cái này giày phối nàng bình thường xuyên võ phục thích hợp nhất. Nhưng phối hiện tại mặc cái này một bộ lụa mỏng, liền hoàn toàn không hài hòa. "Ngươi, ta chán ghét ngươi cái tên này." Thư Vũ Quân dậm chân một cái quát to một tiếng, chạy vội rời đi. Dương Vũ cào một chút tóc, mặt mũi tràn đầy sương mù nói: "Đây là thế nào?" Thư Ngự Thành đi tới. Tại Dương Vũ vỗ vỗ lên bả vai nói: "Con rể a, nếu không phải ngươi có chút bản sự, cả đời này chỉ sợ là muốn cô độc." Sau lưng hắn người đồng loạt gật đầu biểu thị đồng ý bọn hắn. "Tông chủ, nói loại lời này người phá hỏng bầu không khí, đều là chú định cô sinh người đây này." Dương Vũ nghĩ nghĩ Thư Ngự Thành lời này, lập tức mình cũng cười. Hắn vỗ vỗ mặt cười nói: "Thành thật cũng là một kiện sai lầm a." Thư Ngự Thành thiết yến chiêu đãi Dương Vũ cùng Bạch Phát. "Ma nữ, Thư Vũ Quân không có lại xuất hiện, xem ra là thật sự tức giận." Yến hội về sau, Vương Dụ Dương mang theo Dương Vũ đi đến một chỗ viện tử. Nói kia là chuẩn bị cho hắn chỗ nghỉ ngơi. Bạch Phát ma nữ muốn cùng đi, cũng là bị điểm ra. Đường đến một chỗ thanh u viện tử trước, Vương Dụ Dương cười nói: "Cô gia, chính ngươi đi vào đi, ta sẽ không tiễn ngươi." "Ấy, đây là Vũ Quân nơi ở." Dương Vũ cũng không phải người ngu, nhìn xem nơi đây viện tử so với địa phương khác nhưng là muốn u nhã khí quyển, không phải người bình thường có thể có. Vương Dụ Dương hướng phía Dương Vũ đánh một cái thông minh thủ thế, liền cười rời đi. Dương Vũ cười khổ một cái, vẫn là đẩy ra cổng sân, đi vào trong sân đi. Trong nội viện, mới trồng vài cọng không phải rất cao linh thụ, dưới cây có bàn đá ghế đá. Thư Vũ Quân đã đem quần áo đều đổi, lại biến thành nguyên lai bộ kia tư thế hiên ngang dáng vẻ. Nàng cùng Vạn Lam Hinh khí chất bên trên rất tương tự, nhưng là nàng càng hào hùng dứt khoát một chút. Nàng đối người bên cạnh đều là như thế tính tình, mà Vạn Lam Hinh chỉ có đối với mình quen thuộc người hào sảng, đối đãi kẻ không quen biết rất lạnh lùng. Dương Vũ bước nhanh tới xin lỗi nói. Vũ Quân, thật xin lỗi à, vừa mới là tâm ta thẳng nhanh miệng. Ngươi đừng thấy lạ, Thư Vũ Quân không có ứng lời nói. Vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn. Tựa hồ còn rất tức giận. Xem ra thật sự tức giận. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ một tiếng. Đi tới bên người nàng. Đưa nàng ôm ở trong ngực thâm tình nói. Vũ Quân, gả cho ta đi. Tốt, đây chính là ngươi nói. Nếu là không cưới ta, ta thiến ngươi. Thư Vũ Quân quay đầu vô cùng mừng rỡ đáp. Ấy, ngươi bỏ được thiến ta sao? Dương Vũ hỏi lại, chờ ta thay ngươi lưu lại huyết mạch về sau. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Nha, dám ở phu quân trước mặt quát tháo. Có phải hay không cảm thấy phu quân quá dễ nói chuyện? Chị không được ngươi rồi. Hừ, ngươi đến chị a. Ngay tại Thư Vũ Quân lúc nói xong lời này, Dương Vũ miệng lập tức ngăn chặn miệng của nàng. Bàn tay còn trực tiếp giữ tại nàng cao ngất chỗ. Nhất thời nàng luôn hãm. Cho tới nay đều là nàng thô bạo địa truy cầu Dương Vũ. Chậm rãi mới thu được Dương Vũ tâm. Thế nhưng là Dương Vũ một mực đối nàng dừng hồ tại lễ. Cũng không có làm qua quá mức sự tình. Hoặc là nam nữ tu lữ ở giữa hẳn là có thân mật. Đột nhiên bị hắn như thế chiếm cư lấy. Nàng phương tâm bị lấp đầy. Nàng nhiệt tình đáp lại. Không có chút nào ngượng ngùng. Dù là động tác vụng về một điểm. Vẫn như cũ tham lam hưởng thụ giờ khắc này. Tê, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Không có việc gì. Chúng ta chậm một chút. Ngươi đừng có gấp. Ai sốt ruột ngươi tên bại hoại này. Thật là xấu chết rồi. Cái này không gọi xấu. Cái này gọi yêu. Đại phôi đàn. Trước kia không có phát hiện ngươi như thế. Ô, cũng không biết qua bao lâu. Hai người mới rời ra đến. Y phục của hai người đều lộn xộn không chịu nổi. Giống như là kinh lịch một trận đại chiến. Nam tử xuân phong đắc ý. Nữ tử mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng chi ý. Người trước tiên ở cái này ngồi. Ta đi hô người chuẩn bị một chút trà bánh. Thư Vũ Quân nói một tiếng. Liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Không ngờ bị Dương Vũ lần nữa kéo vào trong ngực nói. Đây cũng không phải là ta biết Vũ Quân. Trở nên như thế thẹn thùng. Thư Vũ Quân tại Dương Vũ ngực đập một cái nói. Ta cũng không phải nữ nhân tùy tiện. Đúng nha, nàng là một cái hào sảng nữ nhân. Nhưng là đối mặt loại này giữa nam nữ thân mật vẫn là lần đầu. Da mặt tự nhiên mỏng. Ta đương nhiên biết, chúng ta hào hào tâm sự. Ta không muốn người khác quấy rầy chúng ta. Vậy liền tâm sự. Hiện tại ngươi trở thành thần dược sư nhưng đắc ý đi. Có thể có cái gì đắc ý. Hết thảy đều trong dự liệu. Cũng thế. Ngươi vốn là rất xuất sắc, hiện tại lại trở thành thần dược sư, ta đều cảm thấy không xứng với ngươi. Thư Vũ Quân bôi qua một tia sầu lo nói, Dương Vũ càng là xuất sắc, nàng áp lực lại càng lớn. Lúc đầu Dương Vũ bên người liền có mấy cái dây dưa không rõ nữ nhân, mà lại từng cái đều không thể so với nàng kém, thậm chí so với nàng còn ưu tú. Nội tâm của nàng cũng không an ổn, sợ cùng Dương Vũ chênh lệch càng lúc càng lớn. Cuối cùng cách Dương Vũ khoảng cách chậm rãi đi xa. Đồ ngốc, không cần nghĩ lung tung. Ngươi đã theo ta sẽ để cho ngươi càng ngày càng cường đại. Dương Vũ 10 phần khẳng định nói. Dừng một chút hắn còn nói. Ngươi bây giờ cũng bước vào tinh văn cảnh giới. Cũng không so những người khác chênh lệch. Tiếp xuống ngươi đừng có gấp tăng lên cảnh giới. Tiếp tục rèn luyện căn cơ. Sức chiến đấu mới có thể càng cường đại. Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân nói một hồi tu luyện sự tình. Thư Vũ Quân bất mãn nói. Những sự tình này chúng ta có rảnh rồi nói sau. Hiện tại ta không muốn trò chuyện cái này. Ta chỉ muốn biết ngươi muốn làm sao an bài chuyện của chúng ta. Chúng ta, Dương Vũ giải hỏi lại. Ta và ngươi những nữ nhân kia, để ngươi vứt bỏ các nàng chắc là không thể nào. Cho nên ngươi nhất định phải nghĩ ra một cái song toàn kế sách. Một khi ngươi trước cưới tin tức của ta truyền đi, chỉ sợ ngươi không tốt giao phó. Vũ Quân, ta có lỗi với các ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không cô phụ ngươi. Lần này ta tới gặp ngươi bên ngoài, thuận tiện đem Tuần Yêu Điện cùng một chỗ thu. Ta muốn thành lập thuộc về thực lực của chính ta. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Nam Nhi tốt đương sáng lập kiến công lập sự tình. Việc này ta đương nhiên sẽ ủng hộ ngươi. Chỉ là ngươi bây giờ là Dương gia tộc trưởng, lại khác xây thế lực sẽ có hay không có xung đột. Cái này ngươi yên tâm đi. Dương gia thuộc về tộc nhân, mà thế lực của ta thuộc về chính ta. Hai người nghiên cứu thảo luận lấy kiến công lập nghiệp sự tình, bất chi bất giác trời tối. Hai người cũng từ trong viện về tới gian phòng đi. Hai người đính vào một khối, ai cũng không nguyện ý rời đi ai. Võ, tay của ngươi để chỗ nào rồi? Ha ha, ta giúp ngươi xoa xoa, thư giãn một chút thể xác tinh thần. Ngươi chính là tên đại bại hoại, đêm nay muốn ta đi. Nhìn ngươi kiếp này không cô ta. Từ hôm nay lên ngươi chính là ta Dương Vũ nữ nhân. Bên ngoài, mới vừa từ trong tầng mây bò ra tới mặt trăng lại lặng lẽ rút vào trong mây đen. Trong sân dế mèn cũng lặng lẽ rời xa phòng ở, sợ nghe được một chút xấu hổ thanh âm, mà khó mà ngủ. Sơ Dương dần dần từ phía trên bên cạnh thăng lên, vạn đạo kim quang tung xuống, vô biên đại địa tràn đầy nồng đậm sinh cơ. Tại chiến tộc một mảnh cổ lão thổ địa bên trên, nơi đó là một mảnh đất vàng sa mạc chi địa. Tại địa phương này bên trên, Thái Dương chiếu rọi quang mang càng cường liệt, đất vàng địa bị phơi rạn nứt phát canh. Thường nhân khó mà chịu đựng loại này khốc nhiệt khô giáo địa phương. Lại có ai nghĩ tới đây sẽ là hậu gia sinh tồn chi địa đâu. Bọn hắn chỗ ở theo đất vàng sườn núi xây lên, ở vào địa thế khá thấp, ánh nắng ít địa phương, mà hậu gia trọng địa càng là một chỗ địa hạ chi thành. Cũng là siêu phàm giới bên trong nổi danh nhất thành dưới đất ao. Nơi này sinh hoạt người tất cả đều là hậu gia người. Không có kẻ ngoại lai. Kẻ ngoại lai là không cho phép dưới đất thành ở lại cùng lưu lại. Ngoài thành những địa phương kia mới là kẻ ngoại lai có thể ngốc địa phương. Hậu gia người bài ngoại. Đây là siêu phàm giới mọi người đều biết sự tình. Tại hậu tộc trong đất, có một tướng mạo anh vĩ nam tử chính hướng về phía một tuyệt sắc nữ tử giống lớn. Ta cho ngươi thêm một cái cơ hội nói ra, ngươi đến cùng nghi ngờ chính là ai hài tử, nếu không đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Nam tử này mặc tôn quý màu vàng vệ giáp, đầu đội lấy hình rồng kim cô, quý khí bức người. Tên kia tuyệt sắc nữ tử hiển nhiên đã có thai, bụng to đến đã rất rõ ràng. Là ai hài tử cùng ngươi có quan hệ gì? Tóm lại không phải ngươi là được rồi. Tuyệt sắc nữ tử đáp lại nói, nàng vừa đáp lời, nam tử đối nàng liền hung hăng quất một cái tát, đưa nàng đánh bại trên mặt đất. Tiện nhân, người tiện nhân này, tại hơn một năm trước ngươi trở về trong tộc, liền thực đã không phải hoàn bích chi thân, ngươi đi một chuyến chiến giới sau đến cùng đã làm gì? Có phải hay không hoàng thúc cái kia hỗn đản làm chuyện tốt? Cho nên ngươi thừa cơ làm thịt hắn. Tuyệt thế mỹ nữ nhìn xem phát cuồng nam tử cũng không nói chuyện. Chỉ là che lấy bụng của mình. Không cho hài tử nhận xung kích. Nàng hoài thai đã không chỉ 10 tháng. Mà là 1 năm rưỡi. Nàng thân là thánh nhân mới có năng lực tại trong bụng thời gian dài thai nghén hài tử. Nếu không hài tử ra đời sớm. Bao nhiêu lần nàng đều muốn đem hài tử giết chết. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là lưu lại. Muội muội, chẳng lẽ ngươi không biết ta yêu ngươi sao? Ta muốn cưới ngươi làm vợ. Hiện tại ngươi nâng cao cái bụng lớn đến cự tuyệt ta. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Có bản lĩnh ngươi liền giết. Hai tử phụ thân hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, vậy ngươi mau nói ai là hai tử phụ thân? Ta để các ngươi một nhà trên hoàng tuyền lộ đoàn tụ. Hài tử phụ thân chính là vừa mới chứng đạo,